Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, đại phu này gò má. Thật là đẹp trai. Phòng bệnh, đưa đi vui vẻ Rachel. Thừa dịp còn không có cho khối u thân não kém chút bị tử vong nữ bệnh nhân làm phẫu thuật. Adam đến xem một cái Đin tiên sinh. Cảm giác thế nào? Rất tốt. Đin tiên sinh tựa vào nơi đó, trên tay cầm lấy giấy bút, tựa hồ tại vẽ lấy cái gì. Nhìn thấy Adam đi vào, thả xuống giấy bút, nhìn về phía Adam, chân thành nói cảm ơn. Đang cần bác sĩ, ta đều biết rõ, thật sự là quá cảm kích ngươi. Ngươi cứu mạng ta, không khách khí, đây là bác sĩ chúng ta phải làm. Adam cười nói, đây là lời thật lòng. Hệ thống bên trong cộng 0.01 nhắc nhở, như vậy đủ rồi, chớ nói chi là còn có trong bệnh viện lực ảnh hưởng rõ rệt tăng lên. Đin tiên sinh tại họa đang cần bác sĩ cấp cứu hắn một màn kia đây. Y tá nhịn không được nhắc nhở. Ô, Adam không khỏi nhìn về phía Đin tiên sinh trên chân để đó giấy bút. Ta nghiệp dư yêu thích thích họa mấy bút. Đin tiên sinh cười nói. Làm ta nghe đến xảy ra ở trên người ta mạo hiểm cố sự về sau. Ta có một loại mãnh liệt muốn đem nó vẽ ra đến xúc động. Có thể nhìn xem sao? Adam dò hỏi. Đương nhiên, Đin tiên sinh đem giấy vẽ đưa cho Adam. Họa thật tốt, Adam ca ngợi nói. Đến cùng là từ nhỏ nhận giáo dục khác biệt. Tùy tiện một cái nghiệp dư hội họa kẻ yêu thích. Vậy mà liền có như thế trình độ. Đương nhiên cũng có thể cùng hiểm tử hoàn sinh gặp phải có quan hệ. Tâm cảnh tăng lên, tạo thành vẽ ra đến hình ảnh tràn đầy sức cuốn hút. Trong họa bác sĩ này gò má. Thật là đẹp trai. Đang cần bác sĩ. Ta hy vọng đến lúc đó ngươi có khả năng nhận lấy bức họa này. Đin tiên sinh nói. Cái này. Chấm ngoặc kép. Adam có chút chần chờ. Đang cần bác sĩ. Đin tiên sinh không phải chuyên nghiệp họa sĩ. Hắn họa không có bán qua. Chỉ là tiểu lễ vật. Không có quan hệ. Y tá tích cực bỏ đi Adam lo lắng. Nước Mỹ bác sĩ cũng là không thể thu hối lộ. Tối thiểu nhất bên ngoài không được. Không phải vậy tựa như cho phép lão sư làm trường luyện thi đồng dạng. Một khi thả ra, phần lớn giáo sư lên lớp đều sẽ lưu lại thủ đoạn. Đem trọng yếu nhất tri thức phóng tới chính mình làm trường luyện thi đi lên nói. Cái kia không tiêu tiền tiến hắn trường luyện thi học sinh. Chẳng phải là theo không kịp. Bác sĩ cũng giống như vậy. Một khi thả ra, không cho chân chỗ tốt. Bác sĩ trị bệnh cho ngươi lúc, chắc chắn sẽ không dụng tâm. Thậm chí có chút không có y đức người. Trực tiếp liền đem vốn nên có thể cứu sống người. Trực tiếp chữa chết. Cái này tin tức ngầm một truyền ra. Ai muốn mổ, dám không tiễn trọng lễ. Chỉ sợ đến lúc đó chân chính có lương tri bác sĩ không thu cái này cũng không được. Đến lúc đó chính là một cái tuần hoàn ác tính. Vậy xin đa tạ rồi. Adam suy nghĩ một chút. Không có cự tuyệt cái này hảo ý. Bức họa này chỉ là nghiệp dư kẻ yêu thích tiện tay tác phẩm. Không tính cách dù có giá trị lễ vật. Họa cũng là Adam cứu vớt hắn tràng diện. Nhận lấy không có vấn đề. Đến lúc đó Adam chính mình làm y sĩ trưởng. Mở chính mình phòng khám bệnh. Bức họa này hoàn toàn có thể bày ở trong phòng khám. Xem như Adam vinh dự. Đây cũng là nước Mỹ các bác sĩ thông thường thao tác. Có gặp được danh nhân. Bọn họ còn biết muốn ký tên. Chụp ảnh chung. Tiết tháo không đủ bác sĩ. Sẽ vụng trộm yêu cầu danh nhân bệnh nhân ký tên muốn quá tư nhân tan. Nói ví dụ như tại danh nhân tấm ảnh. Thư tịch. CD bên trên chỉ ký tên cùng cảm tạ. Nhưng khác viết lên cho đăng cần bác sĩ loại hình lời nói. Danh nhân các bệnh nhân cũng ngầm hiểu. Biết rõ bác sĩ là chuẩn bị cầm cái này vào internet bán. Bình thường cũng sẽ không cự tuyệt. Còn có tương đối kỳ hoa bác sĩ. Sẽ đem bệnh nhân trong bụng làm ra đồ vật tiến hành cất giữ. Ví dụ như sinh hoạt đại bạo tạc bên trong cái kia cho job làm qua phẫu thuật bác sĩ. Liền đem job sỏi mật lưu làm chân quý đồ cất giữ. Để Leonard bọn họ không ngừng hâm mộ. Còn có thích nuốt các loại đồ vật bệnh nhân. Bị các bác sĩ đem những vật này theo trong trực tràng móc ra. hoặc là trực tiếp đem các loại đồ vật nhét vào mà bị các bác sĩ theo trong trực tràng móc ra. Các bác sĩ sẽ đem những vật này thống nhất đặt ở quầy y tá chạm một cái trong giỏ sách. Cái này giỏ có cái tên. Phần đuôi giỏ, người không biết sẽ cầm mấy cái đẹp mắt, có giá trị mang đi. Đầu chọc Chris đã làm qua loại này kỳ hoa sự tình. Hắn cùng nội khoa bên kia y tá Kara quan hệ thêm gần một bước lúc. Vì biểu hiện thành ý của hắn, Kara yêu cầu hắn tiễn ra một cái có khả năng đại biểu hắn hiểu nàng lễ vật. Có thể hắn vốn chính là đầu chọc, liền tính cào đầu chọc phát cũng chỉ có thể muốn ra đưa hoa. Đưa sô-cô-la những này không có chút nào ý mới cùng cá nhân đặc sắc lễ vật. Không có cách, chỉ có thể tìm chuyên gia. Mà bên cạnh hắn vừa vặn có một cái. Adam không có phụ lòng tín nhiệm của hắn. Một ngụm nói ra hắn hẳn là tặng lễ vật. Một chi tinh xảo bút. Bởi vì Kara thích viết chữ. Nàng tất cả tin đều là viết tay. Nàng cảm thấy dạng này càng có tình vị. Ý nghĩ thật là không tệ. Sự thật chứng minh Kara cũng xác thực yêu chết lễ vật này. Tại chỗ liền bày tỏ tất nhiên đầu chọc Chris chạm đến nàng linh hồn. Vậy tối nay cũng đừng xem nàng như người. Tùy tiện đến. Đừng khách khí. Nhưng đầu chọc Chris quá bận rộn. Thế cho nên nghĩ qua sau đó liền quên. Chờ Kara thời gian ước định đến lúc. Hắn mới nhớ tới còn không có mua. Sau đó nhìn thấy quầy y tá chạm phần đuôi trong giỏ sách vừa vặn có một chi vô cùng tinh xảo bút. Hắn cũng không biết cái này truyền thống. Tưởng rằng vật bị mất rổ. Liền hỏi y tá có thể hay không lấy ra khẩn cấp. Các y tá thích nhất đùa đám thái điểu này bác sĩ. Tự nhiên sẽ không nói cho hắn chân tướng. Cười hì hì gật đầu. Thế là, hắn liền đem cái này vô cùng tinh xảo nhưng vô cùng có vị bút. Xem như lễ vật đưa cho bạn gái. Sau đó, thượng đế có thể là nữ hài. Phật tổ cũng có thể là người châu Phi. Kiểm tra một cái phòng. Biết rõ Đinh tiên sinh các hạng thân thể số liệu đều không có bất cứ vấn đề gì về sau. Adam mang theo lần thứ nhất thu đến cái này lễ vật vui sướng. Đi đến phòng mổ, đăng cần, O'Malley, chờ chút cùng ta cùng đi gặp thân nhân bệnh nhân. Sếp bác sĩ nhắc nhở, ghi nhớ, chờ chút không cần đề cập nàng không có được cấp cứu trực tiếp đưa đến phòng mổ chuẩn bị bỏ đi khí. Quan sự tình, vì cái gì? Rất có tinh thần trọng nghĩa Jock lập tức kêu lên. Bệnh nhân chỉ cần biết chúng ta tại toàn lực cấp cứu nàng. Sếp bác sĩ bất đắc dĩ nói. Trên thực tế chúng ta cũng xác thực tại toàn lực cấp cứu nàng. Không phải sao? Đây chẳng qua là chúng ta. Jock phản bác. Quyết tư bệnh viện cái kia Han bác sĩ còn có vừa rồi bác sĩ kia. Có thể hoàn toàn không có ý tư kia. Bọn họ kém chút hại chết nàng. Chuyện này không tốt tuôn ra đi. Sếp bác sĩ đau đầu nói. Không phải vậy ảnh hưởng thực tế quá xấu. Đối tất cả bác sĩ hình tượng và chữa bệnh giới hình tượng đều là một cái đả kích. Thiếu một cái khí quan người hiến tặng, liền sẽ có mấy cái bệnh nhân không chiếm được hữu hiệu điều trị. Nhưng đây là không đúng. Jock mặt mũi tràn đầy không phục. Adam, ngươi cứ nói đi. Ta nghe bệnh viện. Adam bình tĩnh nói. Jock không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Adam. Adam, ngươi. Adam rất bình tĩnh nhìn xem hắn. Hắn đương nhiên biết rõ dạng này là không đúng. Nhưng trên xã hội bất công há chỉ có kiện này. Thật muốn cái gì đều quản. Cái gì đều không quan tâm đụng vào. Liền vì công chính chính nghĩa. Đừng nói Adam chỉ là một cái nắm giữ rác rưởi hệ thống nho nhỏ người xuyên Việt. Lăn lộn gần 10 năm cũng chỉ lăn lộn một cái ức vạn phú ông. Liền tính hắn là Long Ngạo Thiên. Thật sự dám làm như vậy. Cũng tuyệt đối sẽ bị xã hội vài phút dậy làm người. Nước Mỹ chữa bệnh tấm màn đen cùng lực lượng. Có thể là để mét đế cái này chân Long Ngạo Thiên đều suy sụp. Adam có thể làm. Chỉ có tại hắn có thể đụng tay đến địa phương. Làm hắn đủ khả năng việc thiện. Một chút không nhiều. Một chút không ít. Đây cũng là hắn lục lọi ra hệ thống kéo dài tuổi thọ quy tắc. Không phải vậy lấy hắn bây giờ tài phú. Dùng tiền làm từ thiện. Có thể cứu bao nhiêu tính mạng con người. Nhưng là bởi vì không phải hắn tự mình đối mặt tự mình tay nắm tay đi làm việc thiện. Hệ thống liền không có chút nào nhận. Đinh tiên sinh. hắn gặp được, hắn toàn lực cứu trợ. Cái này kém chút bị tử vong nữ nhân, hắn gặp được, cũng toàn lực cứu trợ. Nhưng cũng vẻn vẹn giới hạn trong cái này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.